Mạnh Bồng Bồng đã sớm phát hiện Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng không phải chỉ là anh em hàng xóm bình thường, thật ra hai người họ gắn bó và thân thiết hơn thế rất nhiều. Minh Nguyệt rất nhạy cảm, thoáng chốc đã nhận ra cái nhìn khác lạ của Mạnh Bồng Bồng dành cho mình. Cậu tức giận vì chuyện hồi sáng sao? Minh Nguyệt hỏi, cô bé đang nhắc đến chuyện Bạch Dương làm bắn nước lên quần Mạnh Bồng Bồng. Mạnh Bồng Bồng lắc đầu, cô bé không bao giờ để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó, thời gian ấy thà tranh thủ ngồi học bài còn hơn. Với lại, dáng vẻ đáng thương của Bạch Dương làm cho cô bé không nỡ giận. Cậu với Chu Tự Hằng, hai người, Mạnh Bồng Bồng nói thầm, giọng nhỏ đến mức Minh Nguyệt phải cố gắng lắm mới nghe thấy. Minh Nguyệt hiểu ý của cô bạn, cô bé cũng không muốn trốn tránh vấn đề này, rất thẳng thắn mà gật đầu, mím môi cười đáp, bọn mình đang quen nhau. Nghe được đáp án từ Minh Nguyệt, Mạnh Bồng Bồng vô cùng ngạc nhiên với sự can đảm của cô bạn này, ở ngôi trường nhất trung có thể nói là đứng nhất nhì thành phố. Chuyện yêu sớm thật sự là một cú sốc lớn. Tuy là thế nhưng hàng ngày Minh Nguyệt vẫn nhận được rất nhiều thư tình, Mạnh Bồng Bồng lại không cảm thấy Chu Tự Hằng là lựa chọn tốt nhất, thành tích học của cậu ta quá kém, cái này ai cũng biết, kể cả chuyện cậu ta dựa vào quan hệ để vào được trường này cũng vậy. Thậm chí có thầy cô còn khẳng định là Chu Tự Hằng sẽ trượt đại học. Mạnh Bồng Bồng nghi ngờ hỏi, sao cậu lại thích cậu ta, sao lại thích à? Minh Nguyệt không đáp, chỉ le lưỡi cười, đã ở bên nhau mười mấy năm rồi. Lý do để thích cậu thật sự rất nhiều, nhưng đây là bí mật của hai người họ, cô bé không muốn nói ra. Minh Nguyệt lại liếc nhìn ra đằng sau, thấy Chu Tự Hằng đang nhướng mày, dịu dàng cười nhìn mình. Mạnh Bồng Bồng chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như Chu Tự Hằng, liền nhíu mày nói, cậu có phải là bị vẻ đẹp của cậu ta mê hoặc không? Minh Nguyệt buồn cười lắm, nhưng không thể nói ra được lý do nào khác, đành gật đầu, đúng vậy, mình bị mê vẻ đẹp trai của cậu ấy đấy. Mê đến mức thần hồn điên đảo. Đầu choáng mắt hoa, thế nên mới bằng lòng đi theo người ta. Mạnh Bồng Bồng chẳng qua chỉ nói đùa thôi, ấy thế mà không ngờ Minh Nguyệt lại thẳng thắn gật đầu như vậy. Ánh đèn trong phòng học chiếu vào làm nổi bật lên làn da trắng nõn của Minh Nguyệt, vào lớp là Minh Nguyệt cởi mũ len ra ngay, hai bím tóc lỏng buông xuống hai bên tai. Lúc cô bé gật đầu mỉm cười, những lọn tóc nhẹ nhàng vung trước ngực, mi mắt nhẹ chớp tựa cánh hoa đào, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Mạnh Bồng Bồng không tài nào hiểu được. Bố mẹ cô bé đều là luật sư, đảm nhiệm chức vụ ở hai công ty luật là đối thủ của nhau, ở nhà hai người có riêng hai phòng làm việc cho mình, có cuốn Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng không chia sẻ, ai dùng của người nấy, sách được trưng bày riêng trên giá sách của mình, bọn họ rất ít khi trò chuyện với nhau. Mấy việc nhỏ nhặt trong cuộc sống gần như không bao giờ để tâm đến, người này đưa ra quan điểm thì người kia chắc chắn sẽ bác bỏ, chuyện ở công ty thì lại càng không phải chủ đề để họ bàn luận. Tài liệu về các vụ án tuyệt đối không để lộ cho đối phương biết, đã rất nhiều lần hai người họ cùng đứng chung một tòa án, biện hộ cho thân chủ của mình, tất nhiên sẽ có người thắng người thua. Bố mẹ cô bé tựa như hai người xa lạ vậy, nếu bọn họ không chung phòng chung giường thì Mạnh Bồng Bồng thậm chí còn cho rằng bố mẹ mình sắp ly hôn rồi, mỗi tối từ 7 giờ đến 7, rưỡi là giờ thời sự, một nhà ba người mới cùng nhau ngồi trên ghế salon. Quan điểm của hai vợ chồng mà tương đồng là Mạnh Bồng Bồng sẽ lại được bố mẹ dạy cho rất nhiều vấn đề cao sang. Lớn lên trong một gia đình như vậy, cho nên hai chữ tình yêu gần như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô bé. Mạnh Bồng Bồng lớn hơn Minh Nguyệt khoảng một tuổi rưỡi, chỉ nhỏ hơn Chu Tự Hằng vài tháng thôi. Mỗi ngày chuyện mà cô bé nghĩ đến nhiều nhất chính là không biết sau khi về nhà có thấy bố mẹ mình đang soạn đơn ly hôn hay không. Cuộc thi thành phố tháng sau phải chuẩn bị thế nào, mình có thể giữ vững thành tích không? Rồi thì học thuộc từ mới tiếng Anh, làm bài tập toán. Bên cạnh Minh Nguyệt lại đang bắt đầu đọc thuộc thơ cổ, bài thơ tên là Quan sư quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, cứ đọc xong một câu là Minh Nguyệt lại cười một cái, nhưng sợ bị nhìn thấy nên cầm sách che kín mặt, lông mi không ngừng rung lên. Mạnh Bồng Bồng nghe mà ngây người, không cẩn thận làm rung tay cầm bút, gạch một đường kẻ dài trên trang giấy. Trời ạ, Mạnh Bồng Bồng rất yêu quý sách vở. Không bao giờ phạm sai lầm như vậy. Minh Nguyệt quay sang hỏi thăm, làm sao thế? Mạnh Bồng Bồng thu quyển sách lại, là sách lớp 12, bên trên có một nét chữ cứng cáp viết tên một học sinh nam, cô bé giữ bình tĩnh lắc đầu, không gì, toán lớp 11 đã đủ làm cho Minh Nguyệt nhức đầu, cố gắng lắm mới giữ vững được thành tích trung bình, thế mà Mạnh Bồng Bồng đã học trước chương trình lớp 12 rồi, đúng là sự khác nhau rõ rệt giữa học sinh giỏi và người thường. Có phải là cái anh đá bóng cho cậu không? Minh Nguyệt tò mò hỏi. Cô bé nhớ cái tên này, người đó chính là người đã từng đá bóng trúng ngực mình, hôm ấy đau đớn vô cùng, Chu Tự Hằng còn tức giận đến mức suýt nữa thì gọi người vây đánh anh ta rồi. Nhưng cậu ta là hàng xóm của nhà Mạnh Bồng Bồng, đá quả bóng đi cũng chỉ vì muốn chào hỏi cậu ấy một tiếng thôi. Minh Nguyệt phải năn nỉ Chu Tự Hằng mãi thì cậu mới chịu từ bỏ ý định trả thù. Người kia học trên bọn họ hai khóa, lúc này đang bước vào thời kỳ học hành áp lực của năm cuối cấp. Minh Nguyệt thường nhìn thấy tên anh ta ở vị trí đứng đầu trên bảng vàng danh dự. Mạnh Bồng Bồng giấu mặt vào trong cổ áo học sinh rộng rãi, ừ một tiếng rồi nói thêm, anh ấy học cũng nhiều rồi, có mấy quyển sách không cần dùng nữa nên cho mình. Nói xong, cô bé tự biết mình hơi nhiều lời, lại cầm sách học từ mới. Mạnh Bồng Bồng lúc học thuộc lòng không hề phát ra tiếng, vì cô bé dùng cái đầu để ghi nhớ. Minh Nguyệt liếc nhìn Mạnh Bồng Bồng thêm một chút rồi lại tiếp tục đọc sách. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Minh Nguyệt thấy gương mặt thanh tú của Mạnh Bồng Bồng hơi hồng lên, phá vỡ sự nghiêm túc thường thấy của cô nàng. Trong lớp toàn là tiếng lật sách xoẹt xoẹt, nhưng ở dãy bàn cuối thì lại không có một tí tinh thần học tập nào cả. Bạch Dương vẫn đang lo lắng vì chuyện hồi sáng, cái mặt béo nút mít nhăn nhó như mướp đắng, trên mặt có cặp lông mày là nhìn rõ nét nhất, cậu ta sợ nhất Mạnh Bồng Bồng, cảm giác như có thể đặt cô bạn này lên bàn thờ mà cúng luôn được. Cậu ta không thể làm gì khác hơn là vừa ăn vặt vừa tự an ủi mình, Mạnh Bồng Bồng tự như thần tiên, chắc không thèm so đo với em mấy chuyện vặt vãnh đâu nhỉ. Chu Tự Hằng chê cười, nói đùa, dê béo, mày sợ Mạnh Bồng Bồng như vậy, ví dụ mà sau này cậu ta có trở thành vợ mày thì chắc là ngày nào mày cũng phải quỳ ván giặt đồ nhỉ. Cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười, quỳ ván giặt đồ, Bạch Dương giật bắn người, từng thớ thịt trên người cũng run theo, nghĩ cũng không dám nghĩ, không được, không được. Cậu ta lắc đầu điên cuồng, thấy cậu ta bị dọa sợ như vậy, Chu Tự Hằng cũng không trêu nữa, cậu lấy một chai sữa trong túi ra, mắt vẫn nhìn Minh Nguyệt chăm chú, ngắm mãi cũng không thấy chán. Bạch Dương theo tầm mắt của Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt, cả lớp đều mặc đồng phục, nhưng Bạch Dương thấy chỉ có Minh Nguyệt và Mạnh Bồng Bồng là nhìn có vẻ dịu dàng thước tha nhất. Cậu ta lại liếc nhìn đại ca, không khỏi cảm thấy đại ca nhà mình và Minh Nguyệt cực kỳ xứng đôi, trong phòng học như có một dải ánh sáng màu xanh đậm. Nhẹ nhàng kết nối hai người lại với nhau. Trời sinh một cặp. Tự nhiên Bạch Dương nghĩ đến câu này, cực kỳ phấn khích chia sẻ với Chu Tự Hằng, đại ca, em cảm thấy anh và chị dâu đúng là trời sinh một cặp. Nói xong cậu ta còn rất chân thành nháy mắt một cái. Chu Tự Hằng nghe Bạch Dương lấy lòng, cậu uống cạn chai sữa, vỗ tay ra tiếng, mày tin mắt đấy, cậu kêu căng cực kỳ, quay đầu sang nói với Bạch Dương, anh cũng thấy thế, tâm trạng vui vẻ được giữ nguyên đến tận chiều. Cả một ngày Chu Tự Hằng không hề gây chuyện, thậm chí trong giờ còn nghiêm túc giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên tiếng Anh. Điều này khiến cho giáo viên lo sợ bất an, thầm nghĩ không biết hôm nay lên lớp mình có làm gì đắc tội tiểu ma vương kia hay không. Ánh mặt trời bên ngoài kia cũng ấm áp tự như lòng của Chu Tự Hằng lúc này vậy, đến giờ tan học, sắc trời đã hơi tối, tuyết động trên đường đã tan hết. Chu Tự Hằng đã cố đạp xe rất chậm rồi, nhưng đường đi có hạn, không bao lâu đã về đến nhà. Cậu không nỡ xa Minh Nguyệt, liền kéo cô bé lại nói chuyện, tay còn giữ không cho cô bé đi. Minh Nguyệt cũng không nỡ xa cậu, con gái mới biết yêu nên lúc ở cạnh nhau, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào chứ đừng nói là được nghe người mình thương nói chuyện, thật sự là ngọt đến tận tâm can. Dê béo nói chúng mình là trời sinh một cặp đấy, Chu Tự Hằng cầm hai tay Minh Nguyệt nhét vào túi áo mình, cúi đầu dịu dàng nói. Trời lạnh nên lúc nói chuyện có hơi phả ra ngoài, dù bay đi rất nhanh, nhưng nhiệt độ thì vẫn còn ở lại trên trán Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng đồng ý, cô bé ngửa đầu nói, Bạch Dương nói đúng lắm, ngày mai em sẽ đưa cho cậu ấy mấy cái bánh bao thịt, cậu ta nói cũng không hẳn là đúng, Chu Tự Hằng mất hứng, ông Minh Nguyệt cò cọ. Vậy thế nào mới đúng, Minh Nguyệt cù thắt lưng Chu Tự Hằng, khiến cậu không nhịn được cười. Cười xong, cậu đưa hai tay ông mặt Minh Nguyệt, nói, chúng mình là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp, không thể có một đôi nào thích hợp hơn cậu và Minh Nguyệt nữa, Chu Tự Hằng nghĩ, hai người họ cùng nhau lớn lên. Cùng nhau đi học, từng giai đoạn của cuộc sống đều có bóng dáng của nhau, từ từ thẩm thấu, không thể chia lìa. Sau khi chân thành nói xong, ánh mắt cậu bỗng trở nên rất thâm tình. Minh Nguyệt nhân lúc cậu cúi đầu, liền vòng hai tay ôm cổ cậu, hôn lên mi mắt cậu một cái. Nơi này cũng muốn được hôn, Chu Tự Hằng sửng sốt một lát rồi nói, tay ôm chặt hông Minh Nguyệt không buông, môi chu ra, dáng vẻ lưu manh tiến sát vào. Cậu chỉ đùa vậy thôi, không có ý muốn hôn thật, nhưng trong lòng thì vẫn thầm chờ mong. Minh Nguyệt đẩy cậu ra nói, không, sau đó sửa sang lại quần áo và mũ rồi chạy vào nhà. Cô bé còn che miệng chạy đi nữa chứ, như thể giấu đầu lòi đuôi vậy, Chu Tự Hằng dựa vào xe đạp cười, tay sờ lên môi mình. Môi của Minh Nguyệt có phần đầy đặn hơn môi cậu, nếu mà hôn thì, chắc là mềm lắm đây. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Chu Tự Hằng đã không bình tĩnh nổi, cậu ngẩng đầu nhìn vào nhà Minh Nguyệt, chợt thấy rèm cửa trong chốc lát đã bị kéo kín lại. Minh Đại Hiệp, bảo anh ra ngoài xem Tiểu Nguyệt Lượng đã về chưa, thế nào mà anh lại chạy vào phòng con vậy? Giang Song Lý hơi giận nói. Minh Đại Xuyên nắm chặt rèm cửa phòng con gái, yên lặng hồi lâu, không nói lời nào mà đi xuống lầu. Bố, Minh Nguyệt vào nhà, còn chưa để cặp sách xuống đã gọi bố, nũng nịu chạy đến ôm tay Minh Đại Xuyên. Trong lòng Minh Đại Xuyên đang cuộn trào sóng dữ, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra dịu dàng, hôm nay có lạnh không con? Sau này vẫn nên để bố đưa con đi học đi, đừng làm phiền Tiểu Hằng nhà người ta nữa. Minh Nguyệt nhìn Minh Đại Xuyên, đang không biết trả lời thế nào thì Giang Song Lý đã gọi hai bố con ra ăn cơm. Cô làm một bàn thức ăn ngon, như bình thường thì Minh Đại Xuyên chắc chắn sẽ khen ngợi một phen, nhưng hôm nay hắn lại mang cả sách lên bàn cơm, cố ý để cái bìa lộ ra kiếm thuật tam thiếu gia. Nhìn bố con đi, ăn một bữa cơm cũng phải mang tiểu thuyết võ hiệp theo, đúng là tẩu hỏa nhập ma, Giang Song Lý nói với con gái. Hừ, Minh Đại Xuyên lật một trang, thản nhiên nói, em không hiểu đâu, trong sách là cả một kho kiến thức đấy. Hắn nhìn con gái, trong truyện này ấy à, có hai nhân vật là Tam Thiếu Gia và Mộ Dung Thu Địch, họ là thanh mãi trúc mã nhiều năm rồi, thế mà sau này Tam Thiếu Gia bội tình bạc nghĩa, nói bỏ là bỏ, để lại Mộ Dung Thu Địch khi ấy còn đang mang thai. Minh Đại Xuyên thờ ơ nói tiếp, thanh mai trúc mã cũng không đáng tin cho lắm, ở với nhau lâu quá sẽ dễ chán. Một cuốn tiểu thuyết cổ rất hay lại bị hắn xuyên tạc thành như vậy, Minh Nguyệt trục cổ lại, có tật giật mình. Một câu nói của Minh Đại Xuyên khiến cô bé cảm thấy như bố đang ngấm ngầm hại người vậy. Minh Nguyệt để đũa xuống, cố tỏ ra bình thản, nhỏ giọng rụt rè nói, cũng không phải đâu bố, Dương Quá với Tiểu Long Nữ cũng ở bên nhau rất nhiều năm và sau này cũng không chia tay mà. Cô bé lại quay sang nhìn Giang Song Lý, mẹ, mẹ nói xem có đúng không? Giang Song Lý tất nhiên là đồng ý với con gái, cô gắp rau cho Minh Đại Xuyên, nói, ăn cơm cũng không ngăn được cái miệng của anh nữa. Minh Đại Xuyên ghét nhất là ăn rau. Hắn hơi mất hứng lầm bầm, mấy thằng đào hoa vô tình như thế tốt nhất nên bị đẩy xuống hố sinh tử, cho nó nếm thử tư vị khi bị vong ân bội nghĩa. Minh Nguyệt thầm cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng không nói thêm câu nào nữa. Chu Tự Hằng nằm trên ghế salon, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, ngước mắt nhìn thì không thấy Chu Xung về, liền gãi mũi chửi, con mẹ nó đứa nào đang nhắc đến ông đấy. Cuối tháng 12, thời tiết càng trở nên lạnh hơn, là thời điểm tuyết rơi nhiều nhất ở Nam Thành. Tuyết rơi dày ép công cả những khóm trúc, mặt sông Tần Hoài bị kết thành một tầng băng, làm người chèo thuyền phải đục mở, hai bên bờ sông đều là một màu trắng xóa, nước sông sáng lấp lánh như ngọc. Thời tiết rét căm căm, mọi người rất khó có tâm tư để làm việc, việc trao đổi chất dường như cũng trở nên chậm lại, nhàn nhã ngồi uống một tách trà nóng là đã hết ngay. Tin tức Chu Xung kết hôn tựa như một ngọn lửa đỏ rực bắn lên không trung giữa tiết trời lạnh giá, khiến cho sự yên bình bị xáo động. Khắp các trang báo ở đầu đường cuối ngõ ở Nam Thành đều đưa tin về việc này. Đã 7-8 ngày rồi mà tin tức vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, có người suy đoán về thân thế của cô dâu, có người thì quan tâm đến ngày kết hôn của Chu Xung, đến cả những người chẳng có liên quan gì cũng nhảy vào bàn tán. Chu Xung là nhân vật khá có tiếng ở Nam Thành, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị truyền thông dòm ngó, thậm chí còn lan tới cả trường học. Minh Nguyệt đi vào lớp trước Chu Tự Hằng. Còn chưa ngồi xuống thì cô bé đã phát giác có chuyện gì đó không ổn. Lớp này là lớp giỏi nhất ở trường Nhất Trung, các học sinh đều rất chăm chỉ học hành, chưa đến giờ vào lớp cũng đã dở sách ra học rồi. Nhưng hôm nay cả lớp ai cũng chăm chăm đọc một tờ báo, chụm đầu bàn tán thầm thì với nhau. Mạnh Bồng Bồng vẫn như thường lệ, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nghiêm túc ngồi chiến đấu với đống bài tập, nhưng nhìn thấy Minh Nguyệt đang tò mò. Mạnh Bồng Bồng liền mượn một tờ báo của một bạn ngồi gần đó, chưa cần nói lời nào. Bởi vì dòng chữ trên tiêu đề đã nói lên tất cả, hôn kỳ của Chu Xung đã định, cậu con riêng Chu Tự Hằng liệu sẽ đi về đâu? Chuyện gia đình của Chu Xung vốn không thể che giấu được, Chu Tự Hằng tung hoành bá đạo như thế, bị đào bới ra chỉ là chuyện sớm muộn, huống hồ 16 năm trước, ai cũng biết là Chu Xung đã mang đứa trẻ này về từ đồn cảnh sát. Minh Nguyệt mở tờ báo ra đọc qua một lượt, tiếng bàn luận xôn xao khắp lớp, ai cũng lén lút nhìn Minh Nguyệt, xem có phát hiện được điều gì từ nét mặt của cô bé không. Trừ Bạch Dương ra thì Minh Nguyệt là người thân thiết với Chu Tự Hằng nhất, thậm chí còn thân gấp mấy lần Bạch Dương, hai nhà có quan hệ rất tốt, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên có thể từ Minh Nguyệt mà biết thêm được những thông tin chính xác. Có một bạn học nữ cầm tờ báo đến bắt chuyện với Minh Nguyệt, muốn moi từ trong miệng Minh Nguyệt ra vài vấn đề để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mì nhờ chấm minh Nguyệt là cô bạn hiền lành nhất lớp, cho nên chắc sẽ không tức giận đâu. Minh Nguyệt, tung hoành ca. Bạn học nữ đang nói thì bỗng nghĩ đến điều gì đó nên lại sửa lại, có thật là Chu Tự Hằng không có quyền thừa kế không? Cậu ta không nhận được một chút tiền nào từ công ty Thịnh Quang của bố sao? ngay chính bản thân cô bạn này cũng không nhận ra là giọng điệu của mình nghe có vẻ rất hả hê. Minh Nguyệt không nói gì, lặng lẽ gấp tờ báo lại, có phải không Minh Nguyệt? Cậu chỉ cần nói đúng hoặc không thôi, bạn học nữ cuốn lấy không tha, cứ kéo tay Minh Nguyệt. Minh Nguyệt yên lặng nhìn cô bạn, khẽ rút tay ra rồi lấy luôn cả tờ báo trong tay cậu ta, mặt cô bé phủ một lớp băng, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Từ trước đến giờ Minh Nguyệt luôn đối xử rất ôn hòa với mọi người, được mọi người khen là một cô bé ngoan ngoãn, dáng vẻ lạnh lùng như vậy chưa bao giờ được thể hiện ra. Trong phòng học tuy có bật máy sưởi, nhưng bạn học nữ kia vẫn phải lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát. Minh Nguyệt không nói một lời, cô bé bắt đầu đi từ bàn trên cùng xuống, mạnh mẽ giật lấy tờ báo trong tay từng người một, toàn bộ quá trình cô bé không hề tỏ ra tức giận, gương mặt chỉ duy trì một nụ cười lạnh, sống lưng thẳng tắp. Tiêu đề trên những tờ báo này đại khái đều là Chu Sung tái hôn, đoán xem cô dâu là ai. Chu Sung lập gia đình, nghi là vì muốn có người nối nghiệp mới, ngay cả báo Tài chính và Kinh tế còn cố ý mời hẳn chuyên gia đến thay Chu Sung bàn về kế hoạch phân phối tài sản của Thịnh Quang. Nhưng mấy vấn đề trên chỉ là chuyện nhỏ thôi, phần lớn các học sinh đều đang cầm trên tay thời báo của Nam Thành, dòng chữ to đùng đỏ rực hôn kỳ của Chu Sung đã định, cậu con riêng Chu Tự Hằng liệu sẽ đi về đâu? Gần như chiếm gần cả trang báo, con riêng, chỉ mấy chữ cái, mấy câu văn nhẹ bẩn, tờ báo này đã tự cho mình cái quyền được quyết định về thân phận của Chu Tự Hằng. Minh Nguyệt chồng mấy tờ báo lên nhau, mượn một cái bật lửa của một học sinh nam trong lớp, đứng trên bục giảng nhẹ nhàng bấm nút. Ngay trước mắt mọi người, một mồi lửa đã tiêu hủy toàn bộ đống báo kia. Khi ngọn lửa bùng lên, trong lớp không một ai dám lên tiếng. Mạnh bồng bồng nhìn lên, thấy gương mặt Minh Nguyệt đang hòa vào sắc cam của ngọn lửa, lập lòe lúc sáng lúc tối. Mấy tờ báo rất nhanh đã biến thành tro bụi, mùi mực in thì vẫn còn ở lại chưa bay đi được. Minh Nguyệt một câu cũng không nói, nhưng từ lúc này trong lớp không ai dám nói đến tiêu đề tờ báo hôm nay nữa. Tất cả tâm tư đều đã bị thiêu đốt sạch sẽ rồi, mấy thiếu nam thiếu nữ 15-16 tuổi vẫn còn rất đơn thuần, sợ hãi rồi thì sẽ không dám đắc tội nữa. Minh Nguyệt đi ra góc lớp cầm chổi quét sạch đám tro bụi, trả lại bật lửa cho cậu bạn, sau khi lạnh lùng đứng đốt xong đống báo, cô bé lại khiêm tốn như không có việc gì xảy ra. Nói với bạn nam kia một câu cảm ơn, đến khi tiếng chuông báo vào tiết một vang lên, Minh Nguyệt mới ngồi trở về chỗ, Chu Tự Hằng cũng cùng lúc véo tai Bạch Dương đi vào lớp. Cậu đút tay vào túi quần huýt sáo một cái, Minh Nguyệt liền ngẩng lên nhìn cậu cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mạnh bồng bồng liếc mắt nhìn, đôi mắt Minh Nguyệt sáng như ánh sao, mái tóc dài buông sau lưng, ở phần đuôi hơi xoăn nhẹ, đung đưa nơi thắt lưng, làm nổi bật lên sự mảnh mai yếu đuối của Minh Nguyệt. Nhưng sự dũng cảm ngày hôm nay của cô bạn này đã làm cho Mạnh bồng bồng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hành động này của Minh Nguyệt không được coi là thông minh, thậm chí còn có phần lỗ mãng. Đổi lại là Mạnh bồng bồng thì cô bé sẽ có phương pháp xử lý thỏa đáng hơn. Nhưng điều mà Mạnh bồng bồng không có, chính là sự dũng cảm của Minh Nguyệt. Vì quá lý trí, cho nên không dám dũng cảm, cũng không học được cách dũng cảm. Cậu làm đúng lắm, Mạnh bồng bồng nói, sau đó lại khéo léo khuyên giải một chút, nhưng sẽ khiến cho rất nhiều người không vừa ý. Ví dụ như cậu bạn gái cầm tờ báo đến hỏi chuyện Minh Nguyệt kia, bây giờ đang gục mặt xuống bàn khóc, đó cũng là một cô gái xinh xắn, đa tài đa nghệ. Thành tích học ưu tú, được rất nhiều nam sinh yêu mến. Minh Nguyệt đồng ý với lời Mạnh bồng bồng nói, nhưng cô bé không hối hận, chỉ cười đáp, hôm nay là sinh nhật của Chu Tự Hằng. Cô bé và Chu Tự Hằng mới chính thức là một đôi được nửa tháng, hôm nay là lần sinh nhật đầu tiên của Chu Tự Hằng kể từ ngày hai đứa thích nhau. Cô bé không muốn xảy ra những chuyện dù là nhỏ nhất phá hỏng ngày vui này của cậu. Mạnh bồng bồng yên lặng một lúc mới nói, chuyển lời chúc mừng sinh nhật của mình đến cậu ấy nhé. Minh Nguyệt đáp, cảm ơn cậu, mình nhất định sẽ nói lại với anh ấy. Trong lớp ai nấy đều tỏ ra bình thản, Chu Tự Hằng cũng không quan tâm đến ai cả, vẫn như thường ngày lười biếng ngồi cười đùa với Bạch Dương. Nhưng phần lớn thời gian của cậu là dành để ngồi nhìn Minh Nguyệt. Cái mát con riêng gắn lên người Chu Tự Hằng gây ra tiếng vang rất lớn, nhưng cậu không có bất cứ thay đổi nào, cũng không hề tỏ ra tức giận. Cậu đứng trên đầu sóng ngọn gió, trở thành nạn nhân của những lời đồn nhảm vô căn cứ. Nhưng dường như tất cả đều không liên quan gì tới cậu, hoặc có thể mọi tâm tư của cậu đều đã bị chôn vùi quá sâu trong lòng rồi. Chôn vùi quá sâu. Minh Nguyệt quay đầu lại, không hề chớp mắt nhìn Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng cũng đang nhìn cô bé chăm chú, ngay lúc cô bé quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, cậu nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai, không có chút gì gọi là buồn phiền cả. Một Chu Tự Hằng như vậy, khiến cho lòng Minh Nguyệt nhói đau. Nỗi đau này kéo dài đến xế chiều thì càng trở nên trầm trọng hơn. Bởi vì Chu Sung không về, trong ngày quan trọng nhất trong năm của Chu Tự Hằng, đây là lần đầu tiên Chu Xung không có ở nhà. Biệt thự của nhà họ Chu là căn biệt thự đắt tiền nhất trong khu biệt thự Lâm Hồ, vị trí đẹp nhất, khoảng sân lớn nhất, nhưng trong buổi tối tuyết rơi, căn nhà không hề có ánh đèn, nhìn lên cửa sổ các tầng chỉ thấy một màu đen, trống trải tịch mịch vô cùng. Buổi tối em đến nhà anh ăn bánh ngọt nhé, được không? Minh Nguyệt không nhắc tới Chu Xung, chỉ kéo tay áo Chu Tự Hằng làm nũng, em muốn ăn miếng lớn nhất. Chu Tự Hằng gật mạnh đầu đáp, được, cậu dừng một chút, sau đó không biết xấu hổ mà nói, nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ đưa hết bánh ngọt cho em. Minh Nguyệt không thèm để ý đến cậu, cậu chỉ cười, mặt dày không biết ngượng, che ô đưa Minh Nguyệt về nhà. Cô bé vào phòng được một lúc lâu rồi, Chu Tự Hằng lúc này mới rời đi, nhìn từ xa cũng có thể thấy được dáng vẻ lưu luyến không rời của cậu, chậm rãi in từng dấu chân lên mặt tuyết. Trong phòng khách, Minh Đại Xuyên đang ngồi đọc báo, vẫn là tờ Thời báo Nam Thành đang được truyền khắp đầu đường cuối ngõ, tiêu đề nổi bật là hôn kỳ của Chu Xung đã định, cậu con riêng Chu Tự Hằng liệu sẽ đi về đâu? Minh Đại Xuyên có vẻ không bận tâm lắm, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày của bố tựa như ngòi nổ khiến Minh Nguyệt khó chịu toàn thân, cô bé nhìn ra bên ngoài cửa, hàng dấu chân kia đã sớm bị tuyết phủ lên rồi. Minh Nguyệt sụ mặt đi tới bên cạnh Minh Đại Xuyên, Giang Song Lý cũng đang ngồi một bên xem thời sự, cũng là tin tức về Chu Xung. Minh Nguyệt nói, bố mẹ, hôm nay là sinh nhật của anh Chu Chu, con muốn chúng con ở cùng với nhau. Cô bé không có ý muốn giấu giếm bố mẹ, chỉ là chưa tìm được lời nào thích hợp để nói thôi. Tuy là việc yêu đương khi mới học cấp 3 là không đúng, nhưng cô bé không muốn nói dối. Còn chưa kịp nói câu ở cùng với nhau thì Minh Đại Xuyên đã đột ngột để tờ báo xuống, thở dài một hơi, đứng lên cầm một phong bì thư đưa cho con gái rồi đi lên gác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giang Song Lý vỗ nhẹ lưng con, vuốt mái tóc dài của con, dịu dàng nói, con mở ra đọc đi. Đây là một bức thư vừa mới viết, mực in còn chưa khô, là nét chữ của Minh Đại Xuyên, hồi nhỏ khi Minh Nguyệt tập viết, cũng là được đích thân bố Minh cầm tay dạy cho. Trên phong bì thư có viết, gửi con gái Minh Nguyệt, cô bé nhẹ nhàng bóc lớp phong bì màu nâu bên ngoài, rút tờ giấy bên trong ra. Tay Minh Nguyệt hơi run, cô bé biết bố mình không phải là người giỏi ăn nói, rất hiếm khi thấy bố nói những lời ngọt ngào, nhưng không nói không có nghĩa là không biết, cũng không có nghĩa là không hiểu. Minh Nguyệt mở bức thư ra. Tờ giấy bên trong đã hơi ố vàng, không giống với phong bì thư mới viết kia. Giang Song Lý ôm vai con gái, miệng nở nụ cười. Gửi con gái yêu của bố, bức thư này bố viết từ khi con mới sinh ra, khi con đọc được nó, thì ngày đó con đã biết yêu, trở thành một thiếu nữ. Lúc ấy đã có một người con trai trộm đi trái tim con, cướp con gái của bố đi rồi giữ chặt trong lòng nó mất rồi. Bố đặt tên con là Minh Nguyệt, vì ngày con ra đời, trên bầu trời Nam Thành có một vầng trăng sáng rất đẹp. Ba mong con cũng sẽ tốt đẹp và dịu dàng như ánh trăng ấy, cũng hy vọng rằng tất cả mọi người đều sẽ mang thứ ánh sáng ấm áp đó đến cho con. Khi con lớn lên, sẽ trở thành một cô gái như thế nào nhỉ? Bố nghĩ nhất định con sẽ là một cô gái ưu tú nhất ở Nam Thành, nhưng một cô gái như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều thằng nhóc con theo đuổi. Lúc đó, bố cũng biết là con sẽ bắt đầu có một mối tình rồi. Bố cũng đã từng trải qua thời thanh xuân, mặc dù bố trưởng thành hơi muộn, đến tận khi gặp được mẹ con cơ. Nhưng bố biết tình yêu là thứ không ngăn cản được, cho nên bố cũng sẽ không cấm đoán con. Nhưng là một người từng trải, bố có mấy lời muốn nói với con. Trên đời có rất nhiều loại người, có người đầu óc nông cạn, có người chỉ biết tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại thối nát. Có một ngày, con sẽ gặp được một người mà con cảm thấy rằng người đó tựa như cầu vồng rực rỡ vậy. Sau khi con gặp được rồi, con sẽ cảm thấy những người khác chỉ như mây trôi mà thôi. Bố hy vọng là, khi con đưa ra quyết định, sẽ không vì gặp được cầu vồng, mà sau này hối hận vì đã bỏ lỡ đám mây trôi xung quanh mình. Cuối cùng, bố vẫn sẽ ủng hộ quyết định của con, bởi vì con là hòn ngọc quý mà bố luôn nâng niu trên tay mình. Tái bút, người bố đang ngồi khóc của con. Ngày 30 tháng 9 năm 1989, nước mắt của Minh Nguyệt tựa như những hạt châu rơi xuống đất, cô bé sợ nước mắt sẽ thấm vào tờ giấy cũ mỏng manh, liền tựa vào vai Giang Song Lý, khóc thút thít. Giang Song Lý ôm lấy con gái, giúp con gái lau nước mắt. Giọng nói dịu dàng tựa như mưa phùn, trên đời có rất nhiều loại người, có người đầu óc nông cạn, có người chỉ biết tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại thối nát, có một ngày, con sẽ gặp được một người mà con cảm thấy rằng người đó tựa như cầu vồng rực rỡ vậy, sau khi con gặp được rồi, con sẽ cảm thấy những người khác chỉ như mây trôi mà thôi. Cô nhìn vào mắt Minh Nguyệt, nhìn cô con gái này đã trở thành một cô bé lớn xinh đẹp, nhấn từng câu từng chữ nói với con,